Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 455, đúng thì sao? Trung Nam Sơn, kéo dài thang đá đường núi, từ chân núi một mực kéo dài đến đỉnh núi, bốn phía một mảnh khói trắng lượn lờ bao trùm, điểu ngữ hương hoa không khí rõ ràng, xa xa thoạt nhìn. Toàn bộ Trung Nam Sơn phảng phất nhân gian tiên cảnh. Trên núi, Trường Sinh xem bên trong, một bộ thuần rơi xuống đất áo trắng váy dài ít nữ nhi. Hai tay khẽ chọc cùng eo phía trước, một mình đứng im lặng hồi lâu đứng ở đình đài chỗ. Nhìn qua xa phương sương mù bao phủ dãy núi, đuôi lông mày nhẹ nhíu, không có người biết rõ, trong nội tâm nàng vẫn là suy nghĩ cái gì. Chỉ là nàng trong tay nắm thật chặt một chương giấy trắng, trên đó viết một nhóm hắc tự. Người ấy tỉ tỉ, các ngươi muốn ăn lê sao? Đang tải lạch cạch ăn lê Tuyết Nha đầu tiểu đào phát hiện thượng quan người ấy những ngày này trầm mặc không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm xa phương nhíu mày, trong lòng rất là buồn bực. Thế nhưng là vô luận tiểu đào như thế nào nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn từ thượng quan người ấy nơi nào hỏi vài lời, nhưng thượng quan người ấy từ không để ý. Tiểu đào dứt khoát cuối cùng cũng bất quá hỏi, dương lên trong tay viên kia, hôm nay mới xuống núi mua được lê tuyết. Tiểu đào rực rỡ mà cười lầm bầm lầu bầu, ta nghe dưới núi người bán lê nói, cái này lê tuyết có dưỡng nhan chú dung công hiệu đây. Người ấy tỉ tỉ, các ngươi muốn tới một cái không? Có thể ăn ngon, ngoặc kép chấm hỏi. Đang tại suy nghĩ sâu xa thượng quan người ấy, đột nhiên liền bị tiểu đào mà nói, cho cắt ngang suy nghĩ. Sau đó, giống như là bắt được cái gì trọng yếu tin tức như vậy. Thượng quan người ấy đột nhiên mà quay đầu, nhìn xem đang tại ăn lê tiểu đào. Thượng quan y người sắc mặt không có chút nào sóng lớn. Tiểu đào, ngươi cái này chút lê tuyết là ở dưới núi mua? Ân, đúng nha, làm sao vậy? Người ấy tỉ tỉ. Tiểu đào gật đầu cười. Hô, người ấy tỉ tỉ hôm nay cuối cùng nguyện ý phản ứng ta. Sau đó, tiểu đào liền nhếch miệng cười một tiếng, đem mặt khác một cái tắm sạch sẽ lê tuyết cầm lấy, đưa về phía thượng quan người ấy. Người ấy tỉ tỉ, ngươi có muốn hay không ăn? Cái này cái lớn cho các ngươi. Không cần, thượng quan người ấy lắc lắc đầu. Chỉ thấy nàng cái kia nguyên bản không gặp hỉ nộ sắc mặt, cuối cùng là lộ ra một tiếu dung đến. Tiểu đào, các ngươi bị người lừa gạt. A, đang tải lạch cạch ăn lê tuyết tiểu đào tức khắc liền há to miệng, một bức khó có thể tin bộ dáng. Không biết a, người ấy tỉ tỉ, ta thế nhưng là bỏ ra một quan tiền mới mua 10 cái trở về đây. Ta xem người khác một quan tiền đều chỉ có thể mua 5 cái. Cái này 10 cái lê tuyết vẫn là ta cùng lão bản giết nửa giá trên trời mới mua được. Tiểu đào nói đến lẽ thẳng khí hùng, thậm chí còn có tiểu đắc ý mân mê miệng. Dù sao vô luận như thế nào tính, nàng đều kiếm lời dòng dã 5 cái lê tuyết, tương đương với kiếm lời một quan tiền đây. Ngoặc kép, nhưng nghe tiểu đào lời ấy, thượng quan y người không lời mà lắc đầu. Sau đó thuận miệng hỏi tiểu đào. Tiểu đào, các ngươi mua lê thời điểm, có phải hay không chung quanh tổng cộng cũng mới 3-4 người? A. Tiểu đào tức khắc liền sợ ngây người, không dám tin mà lóe lên mắt to trâu. Đồng thời, nàng còn có chút e ngại mà rụt rụt đầu. Kinh thanh đạo, người ấy tỉ tỉ, các ngươi làm sao biết rõ? Chẳng lẽ, các ngươi liền cái này chút đều cho tính đi ra? Ha ha, thượng quan người ấy lắc lắc đầu, đối tiểu đào cười cười, cũng không có phản ứng nàng. Phản mà là nói tiếp, hơn nữa ta còn biết rõ, ngươi cái này chút tiền, khẳng định là cầm tiền nhang đèn mua. Ngoặc kép, Tiểu Đào tức khắc liền không có khuyến khích, cười xấu hổ cười, theo sát, Tiểu Đào lộ ra một bộ làm sai chuyện xấu bộ dáng. Cúi đầu, trung thực mà nhận lầm, người ấy tỉ tỉ, ta sai rồi, về sau lại cũng không dám, ta thề. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Đào còn dựng thẳng lên tay phải bàn tay nhỏ, ngón tay cái cùng ngón út nắm cùng một chỗ, chỉ lộ ra ba ngón tay so với thề với trời. Người ấy tỉ tỉ, lần này, ta là nghiêm túc, sợ bản thân vừa mới lời, không có đầy đủ phân lượng. Thế là Tiểu Đào bổ sung lần nữa một câu, đồng thời, nàng còn trịnh trọng mà quyệt miệng gật đầu, ngoặc kép, tức khắc. Thượng quan người ấy liền bị Tiểu Đào chọc cho nhánh hoa run rẩy, trắng nõn tay nhỏ nhẹ che kín khóe miệng cười trộm. Tiểu Đào là dạng gì tính tình, thượng quan người ấy chẳng lẽ còn không hiểu rõ sao? Mặc dù Tiểu Đào hôm nay thật là thề, mà lại còn nghiêm túc mà thề, có thể lên quan người ấy biết rõ, đợi đến không biết có một ngày nàng nghĩ mua ăn đồ, khẳng định lại sẽ vụng trộm mà đi lấy tiền nhang đèn. Cái này cũng đã không biết là nàng bao nhiêu lần thề, thượng quan người ấy đã sớm tập coi là thường. Đi, đã ngươi biết sai, cái kia lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cười sau khi cười xong, thượng quan người ấy nặng lông mày lên tiếng. Tiểu Đào, ta môn cái này liền xuống núi, đi xem một chút những cái kia lừa gạt các ngươi người. Còn có hay không tiếp tục gạt người, không thể để cho bọn hắn tại Trung Nam Sơn dưới chân lừa gạt, lầm Trung Nam Sơn thanh danh. Tốt, người ấy tỉ tỉ, Tiểu Đào hung hăng gật đầu, thuận đạo đem nắm tay nhỏ cũng nhéo nhéo. Hừ, thối tiểu thương, lại dám gạt ta, chờ một lúc không đánh cứt hắn. Một bên líu lo không ngừng mà nhẹ mắng lấy. Tiểu Đào liền cùng tại thượng quan người ấy sau lưng, hai người một đạo hạ Trung Nam Sơn, nhìn xem đã trải qua đi xa hai đạo bóng lưng, dung hòa ở mỏng sương mù bên trong. Trên núi Tôn Tư Mạc một trận lắc lắc đầu cười khổ, sau đó thấp giọng nỉ non, quả nhiên, người ấy nhà đầu này vẫn là xuống núi, duyên phận vật này, ai cũng không thể nói tới trước tới sau, thị phi đúng sai. Chỉ có thể nhìn bản thân tạo hóa a. Chấm ngoặc kép, thành Trường An, đại đường trong thư viện, Lý Dật mang theo Lý Lệ chất đám người, một đường tới đến thư viện lầu 2, chỉ một ngón tay phía trước gian này, liền là ngươi viện trưởng phủ, Tiểu Ngũ, đi vào nhìn một cái a. Tốt, Lý Lệ chất mỉm cười gật đầu, dẫn đầu tiến vào trong phòng. Bốn phía bắt đầu đánh giá, Lâm Lang cũng đi theo Lý Lệ Chất cùng một chỗ, ánh mắt bốn phía quan sát. Lý Lệ Chất viện trưởng phủ, cự ly Lý Dật viện trưởng phủ, xác thực không có bao nhiêu cự ly xa, vẻn vẹn chỉ cách xa một mặt tường mà thôi. Hơn nữa nàng trong phòng bày biện, cũng cùng Lý Dật gian phòng cơ bản một dạng. Lý Bá An, gian phòng kia rất không tệ. Lý Lệ Chất đối viện trưởng phủ hài lòng, vừa gật đầu, một bên quay người tới, khiêu mi cười đạo, cách các ngươi viện trưởng phủ, có xa hay không? Không xa, Lý Dật nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khóe miệng nhích sang bên khẽ động, ta liền tại cách vách ngươi, ngay tại sát vách. Lý Lệ Chất chớp một đôi mắt to trâu, không ngừng mà lập lòe tỏa sáng, ân. Lý Dật mỉm cười gật đầu, ta đi trước nhìn một cái, hoạt bát cười một tiếng. Lý Lệ Chất lúc này liền chạy ra khỏi phòng đi xác nhận, làm nàng phát hiện, nàng viện trưởng phủ, quả hiểu liền là ở Lý Dật sát vách sau, Lý Lệ Chất cái này mới hoàn toàn yên tâm xuống tới. Trong lòng có chút ít tiểu đắc ý, không nghĩ đến, Lý Bá An vậy mà như thế thận trọng. Liền chúng ta viện trưởng phủ cũng chỉ cách xa một mặt tường mà thôi. Nhìn đến, Lý Bá An cũng rất muốn mỗi ngày đều cùng ta cùng một chỗ đây. Một lần nữa trở lại trước cửa phòng, nhìn xem trong phòng Lý Dật, Lý Lệ Chất tràn đầy mặt mũi vui cười. Lý Bá An, các ngươi đối bản cung tốt như vậy, ngươi nói, ngươi muốn bản cung ban thưởng các ngươi cái gì? Chỉ nói là lời này công phu, Lý Lệ Chất lại làm xấu mà hé miệng, đồng thời còn đối Lý Giật khiêu mi khiêu khích. Một cỗ khác ít nữ nhi mềm mại phong tình nháy mắt quanh quẩn tại trong không khí. Ngoặc kép, Lý Giật tức khắc im lặng, khóe miệng đi theo một xúc, đều không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Lệ Chất nha đầu này là càng ngày càng cần ăn đòn. Nếu như không phải Nguyệt Nhi cùng Lâm Lang đều còn ở bên người ngây ngô mà nói, Lý Giật khẳng định là đã sớm đã xuất thủ, hảo hảo đất giáo huấn nàng một trận. Đây đã là Lý Lệ Chất hôm nay lần thứ hai khiêu khích mình. Lý Giật trong lòng dâng lên một số lửa nhỏ khí. Lại cũng vừa lúc đó, ngoài cửa chạy tới một tên gia đình. Chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy trong phòng người qua đi, gia đình liền thần sắc chần chờ mà đứng ở ngoài cửa. Thật lâu không dám tùy tiện lên tiếng, sợ quấy rầy Lý Giật cùng Lý Lệ Chất đám người. Vẫn là Nguyệt Nhi thấy được như thế một màn, không hiểu phong tình mà quát lên. Công tử, A tìm đến các ngươi. Ân, Lý Giật ngẩn người, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. A đến, chuyện gì? Công tử, A tới gặp hình. Lúc này mới tranh thủ thời gian mỉm cười chắp tay, chia ra cho đám người đi lễ. Vừa rồi chạy chậm đến Lý Giật bên tai, nhẹ giọng nói sự tình. Việc này thật sự, Lý Giật nhíu mày. Ân, A đến tranh thủ thời gian gật đầu. Lão nô cũng là sợ bọn hắn nháo sự, cho nên chỉ được nhanh tới đây bẩm báo công tử. Đi, theo ta đi nhìn xem. Lý Giật hít sâu một hơi, cũng quên phân phó Lý Lệ Chất đám người, trực tiếp liền đi ra ngoài, hướng về học đường phương hướng đi. Lý Lệ Chất đám người nhìn thấy, cũng đuổi theo sát. Hai ban học đường cách thật xa, Lý Giật liền nghe được một trận tiếng ồn ào thổn thức không ngừng mà truyền ra. Bốn phía gia đình cũng không dám đi lên ngăn cản, chỉ được tận lực nhường học sinh môn trở về nghe giảng bài. Công tử đến, đột nhiên cũng không biết là người nào quát lên, thổn thức ồn ào thanh âm cuối cùng là biến mất không ít. Chuyện gì xảy ra? Lý Giật trầm mặt nhìn một chút bị đánh mặt mũi bầm dập nam tử, lại nhìn một chút mặt khác một phương đang nổi giận đùng đùng, dẫn theo nắm đấm còn muốn đánh người Trường Tôn Hoán. Công tử, Trường Tôn Hoán gia hỏa này đi học không nghe quy củ, mới vừa chờ lão sư vừa đi hắn liền ồn ào, lớp trưởng bất quá là gọi hắn yên tĩnh đừng ảnh hưởng còn lại đồng môn, hắn liền đem lớp trưởng đánh. Không đợi bị đánh nam tử lên tiếng, hai ban liền đã có học sinh bắt đầu giúp đỡ lên tiếng, mặt khác học sinh thanh âm cũng đi theo vang lên. Chính là, công tử, Trường Tôn Hoán nhiễu loạn chương trình học trật tự. Lớp trưởng cũng là tốt bụng, người nào biết rõ, hắn liền ỷ vào bản thân thân phận tùy tiện đánh người. Công tử, ta môn đều có thể cho lớp trưởng làm chứng, còn mời công tử làm chủ. Từng đạo học sinh thanh âm liên tục không ngừng mà vang động tại trong không khí. Ngược lại là Trường Tôn Hoán, mặc dù cũng không có người ra mặt giúp hắn giải thích, nhưng hắn lại là một chút cũng không ý, đứng ở bên cạnh hai tay chống nạnh mà cười lạnh, đồng thời thủ thế vung lên. Chỉ vừa rồi làm chứng học sinh, nhĩ môn những người này dám theo lão tử đối đầu, toàn bộ đều cho bản công tử nhớ kỹ, về sau có nhĩ môn đẹp mắt. Thả xong một phen ngoan thoại, Trường Tôn Hoán nhìn về phía Lý Giật, xem thường mà cười nói, Lý Bá An, ngươi muốn làm sao xử lý? Nói đi, dù sao người là ta đánh không sai. A, Lý Giật tức khắc liền vui vẻ, hắn cũng đúng không nghĩ tới, Trường Tôn Hoán ra hỏa này dĩ nhiên so Trưởng Tôn trùng thành thật nhiều, thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi, hắn liền trực tiếp thông báo tất cả. Trường Tôn Hoán, ngươi đây là cố ý khiêu khích thư viện luật lệnh. Lý Giật cười một tiếng, nhìn chằm chằm Trường Tôn Hoán. Đúng thì sao? Không được đúng thì sao? Trường Tôn Hoán cười cười. Dù sao, bọn hắn dám chọc ta không vui, lão tử liền dám đánh người. Ngữ khí không nói ra được kiên cường. Ba, một đạo thanh âm bỗng từ trong không khí truyền ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ